Chiến thần Hào Môn, chương 1835, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không có khách khí. Nhìn thoáng qua hay là thân vương đệ thất thân vệ. Trên mặt thậm chí ngay cả khinh thường biểu tình cũng không có. Ngươi là người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ thất thân vệ quay đầu nhìn lại, nhất thời sụ mặt xuống. Còn không người dám như vậy nói chuyện với hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là người gì của hắn? Vậy mà, Giang Ninh không có nhìn hắn. Ngược lại quay đầu nhìn về phía Sam Điền. Dò hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sam Điền đang mất hứng đây. Cái này đệ thất thân vệ tới tông đường. Rõ ràng chính là uy hiếp. Quá không đem hắn để ở trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành, ta là cha hắn. Sam Điền nhìn đệ thất thân vệ liếc mắt. Nổi giận đùng đùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na, Giang Ninh quay đầu lại. Nhìn đệ thất thân vệ. Ta chính là gia gia ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn mật, rào rào, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ thất thân vệ vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình. Trực tiếp rút ra bên hông đao võ sĩ. Tranh sáng đao phong, lóe ra hàn mang. Tay hắn quơ lên, không có chút nào khách khí. Trực tiếp bổ về phía Giang Ninh. Ngay cả lời cũng không nhiều nói một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, lưỡi đao sắc bén, nghiêm khắc đánh xuống cũng là rơi vào khoảng không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ thất thân vệ con ngươi co rụt lại. Người đâu? Không đợi hắn phản ứng, một đạo cuồng bạo phong kéo tới, đập ầm ầm tại hắn ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, hắn cảm giác mình đầu khớp xương đều tự hồ bể vài đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, hét thảm một tiếng, đệ thất thân vệ cả người bay ra ngoài, trên mặt đất lăn vài vòng, mở miệng oa được phun ra một ngụm tiên huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, sắc mặt của hắn nhất thời trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn Giang Ninh. Thực lực thật là đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết hắn đi. Mấy cái khác thân vệ vừa nhìn, lập tức vây lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể không phải qua mấy giây. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt đất, vừa nằm xuống rồi mấy người. Lần này, bọn họ ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có. Trực tiếp bị Giang Ninh đánh cho ngất đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đệ thất thân vệ cắn răng, lạnh lẽo nói. Ngươi cũng đã biết, chúng ta là người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nguấy nguấy lỗ tai, liếc mắt nhìn hắn. Hắn không thích bị người uy hiếp. Đương nhiên, loại trình độ này tên, căn bản là không coi là uy hiếp gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như, Ta lần sau trở lại ngươi cái này. Còn muốn bị con ruồi quấy rối. Vậy chính là ngươi không đúng. Giang Ninh không để ý tới Na Đệ Thất thân vệ. Mà là nhìn Sam Điền. Ăn một bữa cơm. Đều phải ý xấu tình. Thật không có tinh thần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy. Sam Điền hơi đỏ mặt. Người đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đột nhiên giống to hơn. Sát khí ngút trời. Nhất thời. Mười mấy người từ một bên vọt ra. Đều là võ trang đầy đủ. Trong tay đao võ sĩ rút ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sam Điền đường chủ. Người nghĩ làm cái gì? Đệ thất thân vệ nhất thời kinh hãi. Đây là tông đường hộ vệ. Sam Điền cũng dám vận dụng hộ vệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem những này cẩu vật chân cắt đứt. Ném ra tông đường. Sam Điền nhìn cũng không nhìn hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu để cho Giang Ninh mất hứng. Cái này tông đường đều sẽ bị hắn tháo dỡ. Giang Ninh tới ăn một bữa cơm. Vẫn là dẫn theo nữ nhân của mình tới. Đây là cho mình mặt mũi. Những thứ này vương bát đản. Khi dễ mình coi như. Tới quấy rầy Giang Ninh. Tội đáng chết vạn lần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Két, két. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi đệ thất thân vệ lại nói tiếp. Bắp đùi của hắn. Bị người trực tiếp gõ nát. Tiếng kêu thảm thiết. Tê tâm liệt phế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái đã ngất đi người. Cũng đừng nghĩ tránh được. Vẫn còn ở đang ngủ mê man. Đều bị gõ nát rồi hai chân. Giống như chó chết. Bị người kéo ly khai. Ném ra tông đường. Cái gì thân vương người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là thiên vương lão tử. Cũng không thể như thế quá phận. Xin lỗi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sam Điền quay đầu. Nhìn Lâm Vũ Thật. Vì vì khom người. Ảnh hưởng ngươi dùng cơm tâm tình. Đây là ta không có làm xong. Hắn rất không cao hứng. Đặc biệt không cao hứng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không quan hệ. Lâm Vũ Thật như trước có lễ phép. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nàng biết. Sam Điền là thật sinh khí. Quá khứ thân vương cùng xã trưởng tới lôi kéo hắn. Ít nhất phải cam đoan đầy đủ tôn trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm nay đây coi là cái gì? Cách chương.